Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, mô phỏng hình thái thi đấu. Bảo càng cầu đặt mua năm, đi ra Hồng Mã xã hội trường, Nguyên Thần Phi đang ở tháp cao khu tùy ý đi dạo. Phải biết truy sát những cái kia phục kích qua hắn người cũng không phải chuyện đơn giản. Những người này bây giờ còn có ước chừng hơn 40. Phân tán các nơi, liền liền Nguyên Thần Phi cũng không biết bọn hắn ở đâu. Trên thực tế hắn liền nhân số cụ thể đều không biết rõ. Phải biết những người này hắn đều không chút gặp qua. Vẻn vẹn theo hứng thú mà nói, Nguyên Thần Phi cũng không muốn đuổi giết bọn hắn. Chẳng qua là lâm trận lùi bước người bị hắn tới cửa làm cho nợ. Kiên trì vây công người nhưng không có tao ngộ trả thù. Truyền đi chẳng phải là tại nói cho người khác biết, đối phó hắn mới là chính xác. Cho nên làm gì, hắn cũng phải giải quyết mấy cái, bằng không thì đạo lý bên trên đều nói không thông a. Liền là giải quyết như thế nào là cái vấn đề. Hắn đang tự hỏi, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi trong lòng giật mình. Mister, ngươi làm sao lại đột nhiên chủ động tìm ta? Ngươi tại Hưng Nghiệp Trang Viên biểu hiện nhường. Ngươi vừa ý, thần quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Một cái giúp ngươi giải quyết hết những cái kia thiếu ngươi mệnh người cơ hội. Mister trả lời, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Thần định làm gì? Thần cho các ngươi một lần công bằng quyết đấu cơ hội. Ngươi đang nói đùa? Nguyên Thần Phi vui vẻ. Đây chính là 40 nhiều chức nghiệp giả. Ngươi để cho ta một người đi đồng thời đối phó bọn hắn hơn 40. Dĩ nhiên sẽ không. Đây là cái trò chơi. Liền phải dùng trò chơi phương thức. Phương thức gì? Tham gia mới có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi ở trong game chiến thắng, ngươi là có thể lần nữa tiến vào thiên cung. Này có thể dụ hoặc không được ta. Nơi đó có một đống 100 cấp mục thi nhân chờ lấy giết ta đây. Có thần tại, bọn hắn cái gì đều không làm được. Ta đây cũng không đi. Nguyên Thần Phi kiên quyết lắc đầu. Nói đùa cái gì? Một đối bốn hơn 10. Nguyên Thần Phi cũng không có nghĩ như vậy không ra. Tại biết trò chơi phương thức trước đó, hắn dù như thế nào sẽ không đồng ý. Lại nhiều chỗ tốt đều không được. Ngươi không phải còn muốn giúp ngươi người cầm khối hắc tử thủy tinh sao? Ngươi đủ a, Mister, theo dõi giám thị ta đây. Hưng Nghiệp Trang Viên chiến đấu có thể là tại thần chú ý xuống. Ta miễn phí diễn ra vừa ra vở. Kịch, các ngươi không cho ta chỗ tốt lại chẳng qua là để cho ta biểu diễn càng nhiều. Ngươi đã được đến rất nhiều, tỉ như quyển sổ kia. Các ngươi có khả năng thu hồi đi, cũng bao gồm ngươi nhớ kỹ hết thảy sự. Tình đầu óc sao? Nguyên Thần Phi nghi hoặc, ta hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết, vì cái gì có người sẽ biết tương lai muốn chuyện phát sinh sao? Mister, đó là thần cần muốn cân nhắc vấn đề, không phải ta. Không đợi Nguyên Thần Phi hỏi lại, Mister lại bổ sung một câu. Theo đuổi thần góc độ mà nói, hết thảy đều có khả năng. Nguyên Thần Phi, được, a, thế nhưng ta y nguyên cự tuyệt. Ta sẽ không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Ta cho là ngươi đã hiểu. Chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể lĩnh ngộ lực lượng chân chính. Nhưng không phải tư xúc. Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định, tư xúc không nên giới hạn tại chiến đấu. Nó có càng rộng khắp hơn công dụng. Thông qua bạo loại phương thức lấy được chẳng qua là chiến đấu lực lượng, mà không phải tiến hóa cấp độ. Nhất muội truy cầu giữa sinh tử đột phá, không phải là thành thần hạch tâm pháp tác, càng không phải là kế lâu dài. Mặc Phỉ định luật nói cho chúng ta biết, nếu như sự tình có biến xấu khả năng, cái kia mặc kệ khả năng này có nhiều nhỏ, nó đều nhất định sẽ phát sinh. Lần này đến phiên Mister trầm mặc. Một hồi lâu, hắn nói, nhân loại pháp tắc đối thần không có ý nghĩa. Người chắc chắn chứ? Nguyên Thần Phi hỏi lại. chỉ cần thần còn không phải duy nhất, chí cao, không gì làm không được tồn tại, như vậy tổng có một ít pháp tắc đối thần cũng sẽ có hiểu. Lời này có chút khinh nhờn thành phần, nếu như là thời Trung Cổ tông giáo, bằng lời này liền có thể treo cổ nguyên thần phi, thế nhưng đối chư thần mà nói, lại tựa hồ như không phải như thế. Chính như nói, nếu là chư thần, có cái này, chư, chữ, bọn hắn liền đã định trước không thể nào là chí cao vô thượng toàn trí toàn năng. Đối với cái này liền Mr. đều không có phủ nhận. Hắn chỉ nói là, đây là cái thi đua trò chơi. Ngươi không cần cùng hơn 40 người đối kháng. Cuối cùng chịu để lộ một chút liên quan tới tranh tài nội dung sao? Nguyên thần phi cười, mỗi lần đều là như thế này. Chỉ có thể nói thần có đôi khi cũng là tiện hóa. Không gõ liền không cho chỗ tốt. Thi đua trò chơi không cần một cái đối 40. Nhưng này không có nghĩa là hắn liền sẽ tùy tiện đồng ý. Hắn tiếp tục hỏi, dạng gì thi đua? Mr. hồi phục, mô phỏng hình thái thi đấu. Người biết cái kia là có ý gì? Mô phỏng hình thái thi đấu. Lại là mô phỏng hình thái thi đấu. Nguyên thần phi ngây ra một lúc, cùng chư thần ván cờ khác biệt. Mô phỏng hình thái thi đấu nhưng thật ra là một loại vô cùng đặc thù tranh tài. Bởi vì người dự thi tại trận đấu này bên trong có khả năng thay đổi nghề nghiệp. Đúng vậy, thay cái nghề nghiệp, hết thảy người dự thi khi tiến vào tranh tài trước đều có một lần thay đổi nghề nghiệp cơ hội. Sau khi tiến vào vô luận đẳng cấp, điểm kỹ năng đều là giống nhau. Như thế nào thêm điểm thì là tự do lựa chọn. Tranh tài trước thực lực, trang bị, hết thảy không thể mang vào trong trận đấu. Đây là vì trình độ lớn nhất bảo đảm công bằng mỗi cái chức nghiệp giả đẳng cấp. Kỹ năng điểm số đều là giống nhau, so chẳng qua là kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu, trí tuệ, đối mới nghề nghiệp lý giải cùng thích ứng năng lực các loại. Đương nhiên, thay đổi giới hạn so với thi đấu, trở về hiện thực về sau, liền sẽ trở lại nguyên trạng thái. Nguyên thần phi không nghĩ tới lần này vậy mà lại là mô phỏng hình thái thi đấu. Hắn nhíu mày, vậy ta vẫn không muốn tham gia. Không có cái trò chơi này, dùng thực lực của ta. Ta y nguyên có khả năng săn giết bất luận cái gì ta muốn săn giết mục tiêu. Có thể tham gia cái trò chơi này, ta liền cùng tất cả mọi người đứng ở cùng một điểm bắt đầu bên trên. Cái này đối ta quá không công bằng. Nguyên thần phi, thần không phải là không thể được ép buộc ngươi, chẳng qua là không hy vọng như thế, nhưng không nên đem thần tha thứ, xem là ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước tiền vốn. Đây không phải được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng qua là truy cầu công bằng, cưỡng ép xóa sạch người khác thực lực, phủ nhận người khác nỗ lực, này cũng không gọi công bằng. Đây là thi đua cơ chế điều kiện cơ bản. Không có loại điều kiện này, ngươi liền sẽ trở thành tuyệt đối người thắng. Cho nên ta mới nói không muốn tham gia nha. Tránh khỏi mọi người khó xử. Đừng quên, nếu để cho ta đối đầu biết ta cũng ở trong trận đấu, bọn hắn liền sẽ liên hợp lại đối phó ta. Đây chính là làm trái thi đua công bằng. Câu nói sau cùng nhường Mr. lại lần nữa yên lặng. Lại một lát sau, Mr. nói, mô phỏng hình thái thi đấu sẽ không cải biến, người tham gia cũng không dung cò kè mặc cả. Thế nhưng cân nhắc đến như lời ngươi nói khả năng, thần sẽ dành cho ngươi một điểm ngoài định mức đền bù tổn thất. Cái gì đền bù tổn thất? Ngươi có khả năng thay đổi thân phận. Nguyên thần phi nghĩ một hồi, hỏi, người thắng có thể được đến hắc tử thủy tinh. Đúng thế, ta yêu cầu nắm thay đổi thân phận năng lực làm chiến thắng ban thưởng một trong. Vậy ngươi liền nhất định phải từ bỏ thiên cung hành trình. Nguyên thần phi mỉm cười. Ta tiếp nhận, hắn có thiên cung giấy thông hành, lại có chư thần quan tâm. Muốn đi thiên cung thật không phải là việc khó. Đương nhiên sẽ không lại muốn cầu cái này. Ta còn có cái yêu cầu. Nói. Nắm Sở Kiều Nhan bỏ vào. Không cần phải vậy, nàng sẽ làm phần thưởng. Nếu như ngươi thắng, Nàng chết, như vậy, thành giao, đây là một mảnh hư vô không trung. Chu vi trống rỗng cái gì cũng không có. Chỉ ở trước mắt có một mảnh to lớn không gian ba chiều hình ảnh. Tương đương khoa huyễn, không gian ba chiều hình ảnh bày biện ra chính là 21 nghề nghiệp lựa chọn. Nguyên thần phi biết, đây là khiến cho hắn lựa chọn một loại chiến đấu nghề nghiệp. Chỉ có lựa chọn qua đi, hắn mới sẽ biết thi đua nội dung. Suy nghĩ một chút, nguyên thần phi hỏi, nội dung trận đấu, tại lựa chọn nghề nghiệp trước không có biết. Tranh tài địa điểm, tại lựa chọn nghề nghiệp trước không có biết. Tranh tài nhân số, tại lựa chọn nghề nghiệp trước không có biết. Nguyên thần phi một hơi hỏi 7-8 cái vấn đề. Thế nhưng Mr. cơ hồ là hỏi gì cũng không biết. Quả nhiên là qua sông liền rút cầu, lên giường liền quên bà mối. Một phút đồng hồ trước ngươi nói chuyện cũng không phải cái này luận điệu. Nguyên thần phi thở dài. Như vậy thành công ban thưởng cùng thất bại trừng phạt đâu? Tranh tài thời gian đại khái bao lâu? Này chút không tính tình hình bên trong. Có thể biết, à, Mr. cuối cùng trả lời. Tranh tài thời gian một ngày, trừ tích phân ban thưởng bên ngoài. Quán quân còn đem tại thiên cung hành trình, tấn thăng chi môn, năng lực đặc thù ban thưởng cùng hai khối hắc tử thủy tinh ở giữa lựa chọn hai hạng. Người thứ hai có khả năng tại bốn hạng bên trong tuyển chọn một hạng. Người thứ ba thu hoạch được hắc tử thủy tinh một khối. Thứ tư, thứ năm tên thu hoạch được 5 vạn tinh tệ. 6 đến 10 tên thu hoạch được 25 cấp hy hữu vật phẩm. 11 đến 20 tên không ban thưởng. 30 đến 50 tên. Theo thứ tự khấu trừ vừa đến 3 cái kỹ năng điểm. Cuối cùng 20 tên gạt bỏ. Nghe nói như thế, nguyên thần phi gật đầu. Cái kia chính là 70 người. Ta săn giết mục tiêu là 42 người. Thêm ta cũng là 43 cái. Nói cách khác, còn có 27 người cũng sẽ gia nhập. 70 người trò chơi. Đã coi là một lần bên trong tiểu quy mô so tài. Tranh tài như vậy, lại là thi đua cơ chế. Tranh tài phạm vi hẳn là sẽ không quá nhỏ. Mr. yên lặng nghe, cũng không nói lời nào. Nguyên thần phi tiếp tục phân tích. Lưu Dương trong bút ký ghi chép qua 4 trận đấu. Phần lớn nói không tỉ mỉ, thuyết minh không rõ, nhưng ta vẫn là theo bên trong phân tích ra một ít gì đó. Tỉ như càng là quy mô lớn tranh tài, đấu trường cảnh cũng thường thường ma huyễn trình độ tương đối cao. Chư thần thể chất bên trong, khoa huyễn ma huyễn vốn là một thể, đại biểu chẳng qua là tiến hóa cấp độ khác biệt, bên trong quy mô nhỏ tranh tài. Lựa chọn tình cảnh hẳn là sẽ không là loại kia cỡ lớn tiên ma loại tình cảnh. Nhưng cũng sẽ không là bình thường hiện thực tình cảnh. Nên là cỗ có nhất định công nghệ cao bối cảnh khu vực. Bình thường sẽ mang có nhất định khoa huyễn màu sắc. Một ngày tranh tài thời gian. Mang ý nghĩa đây là thời gian ngắn chế độ thi đấu. Dài lúc chế độ thi đấu cùng thời gian ngắn chế độ thi đấu điểm khác biệt lớn nhất liền là đến tiếp. Sau bổ sung, dài lúc chế độ thi đấu không chỉ tình cảnh lớn, hậu kỳ bổ sung loại tài nguyên cũng nhiều, thời gian ngắn chế độ thi đấu thì tương phản. Cho nên, trận đấu này, hậu kỳ bổ sung loại tài nguyên hẳn là sẽ không nhiều. Mặt khác, người đã nói ta có khả năng ở trong trận đấu giải quyết đối thủ. Cái này mang ý nghĩa, mặc dù là thi đua nhiệm vụ, nhưng ở thi đua quá trình bên trong lẫn nhau giết chóc vẫn là cho phép. Cái này mang ý nghĩa cho dù là công bằng thi đua, cũng sẽ có nhất định đối kháng tính. Nhưng này loại đối kháng nên thuộc về tự do tính chất, không thuộc về nhiệm vụ ép buộc tính chất. Dĩ nhiên, đây chỉ là phân tích của ta. Không có nghĩa là chư thần làm việc quy tắc, cũng có thể là sai. Nhưng ta cảm thấy tỷ lệ còn là rất lớn. Mr. sau đó thì sao? Hắn đối nguyên thần phi phân tích cũng không kỳ quái. Hoặc là nói, này nguyên bản là chư thần hy vọng thấy. Có thể theo dấu vết để lại manh mối bên trong cẩn thận thăm dò đạt được mình muốn tin tức. bản thân liền là năng lực một bộ phận. Nguyên thần phi làm chỉ cần phù hợp quy củ, như vậy chư thần vui thấy hắn thành. Mister không phủ nhận cho nguyên thần phi lòng tin. Hắn mỉm cười, ta lựa chọn tay súng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.